Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166: Gặp lại Tiểu Thất. Dưới ánh trăng, cái này gốc hoa sen lộ ra thần thánh lại có chút mộng huyễn. Hoa sen xuất hiện tựa hồ không hề có điểm báo trước. Không có lá sen, nó cũng chỉ là một cái nụ hoa, thẳng thẳng theo trong hồ nước sông ra. Sika ngây dại, cái này nụ hoa kim sắc cũng là một cái mặt trời nhỏ. Hết thảy xuất hiện không hề có điểm báo trước. Chính tại kích chiến tất cả mọi người không hề có phát hiện cái này một lần tình cờ xuất hiện hoa sen. Thế là, tại Sika trước mắt, cái này nụ hoa bắt đầu nở rộ. Hoa của nó cánh cũng là màu xanh biếc. Toàn thân như là một khối mỹ ngọc đồng dạng. Hoa sen cực tốc mà nở rộ. Cánh hoa rất nhanh liền từng mảnh rơi xuống. Đài sen liền đi ra. Đài sen ngay từ đầu là màu xanh nhạt. Nó bắt đầu cực tốc mà thành thục. Theo màu xanh nhạt biến thành màu xanh biếc. Sika nhìn đến đài sen ở giữa viên kia hạt sen. Vẻn vẹn chỉ có một khỏa. Đài sen thành thục về sau. Hạt sen tự động lơ lửng tại đài sen phía trên giữa không trung. Một cỗ tràn ngập không gì sánh kịp đích thực sinh mệnh khí tức. Lấy viên này hạt sen làm trung tâm. Bỗng nhiên lan ra. Đầu tiên phát giác được động tĩnh. Là mảnh này hồ bên trong đại ngư. Đài sen thành thục một sát na. Liền có mấy chục đầu dài đến ba trượng cá lớn nhảy ra mặt nước. Đối hạt sen cắn một cái xuống dưới. Có thể hạt sen tràn ngập linh tính. Linh xảo né tránh những này đại ngư công kích. Trái tránh phải tránh phía dưới. Đi tới Sika trước mặt. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nó không ngốc. Đã có thể đoán đến đám người này đoán chừng chính là hướng về phía cái này hạt sen tới. Quả nhiên, chính tại bầu trời kích chiến đám người. Cảm nhận được hạt sen khí tức về sau. Nhộn nhịp dừng tay, đem ánh mắt rơi xuống Sika bên này. Nhìn lấy viên này màu xanh biếc thánh liên tử. Mắt bên trong vẻ tham lam hiển lộ không thể nghi ngờ. Ta, một người trong đó dẫn đầu lao đến. Có thể hắn còn không vọt tới một nửa. Liền bị sau lưng đám người từng đạo kiếm khí chặt thành toái phiến. Kiếm khí lướt qua, liền cặn bã đều không có còn lại. Không người nào dám động thủ trước. Tràng diện ngược lại là quỷ dị yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm thánh liên tử. Nhưng ai cũng không dám xuất thủ trước. Sika cũng không dám động. Dù là viên này thánh liên tử liền tại trước mặt nó. Thân là một đầu con mèo nhỏ. Là không có tư cách đụng loại vật này. Nó cùng thánh liên tử cùng một chỗ. Bị ánh mắt của mọi người gắt gao tỏa định. Chỉ cần dám hành động thiếu suy nghĩ. Vừa mới người kia chính là hạ tràng. Thánh liên tử xuất thế. Đánh vỡ mặt hồ bình tĩnh. Hồ nước sôi bắt đầu chấn động. Không phải giữa không trung đám người kia nguyên nhân. Sika trên thân lông tóc đều nổ đứng lên. Nó dưới chân đá ngầm san hô thạch tại chấn động. Dưới hồ, đang có một cái vô cùng kinh khủng sinh vật nhanh chóng bơi tiếp nước mặt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hiện tại còn xa xa không đủ 12 giờ. Hệ thống nói, tử vong thì đánh thẻ thất bại. Ta nếu là chết, đến cùng là tính đánh thẻ thất bại. Hay là thật chết? Lúc này, trên bầu trời lần nữa truyền đến một cỗ rung động. Tại đám người kia đối diện, hư không bị xé nứt. Một cái mỹ lệ thiếu nữ theo hư không bên trong đi ra. Nàng mang lấy mộc mạc y phục, khuôn mặt 16-17 tuổi trái phải. Thanh tú tóc dùng cây châm buộc lên. Ngũ quan tinh xảo mỹ lệ. Trên bờ vai còn đứng lấy một đầu sóc con. A, thật là nồng nặc sinh mệnh khí tức. Hồng tụ, người nói không sai. Thánh liên tử quả nhiên xuất thế. Nhìn tới chúng ta không có tới muộn. Lý tiểu thất thần thức lập tức đem toàn bộ ngự linh hồ bao trùm. Bao quát đối diện đám người kia. Cũng bao quát dưới đáy nước yêu ma quỷ quái. Còn có trên đá ngầm thánh liên tử, cùng với con kia vô cùng đáng thương con mèo lớn, tiểu bát, nghe tới thanh âm quen thuộc. Sika ngẩng đầu hướng phía sau bầu trời nhìn qua, Lý tiểu thất đang hướng nó phất tay đâu. Cảm nhận được Lý tiểu thất khí tức, giữa không trung đám người kia sắc mặt đại biến. Trường sinh giả xuất hiện, trường sinh giả làm sao tới, có trường sinh giả xuất thủ. viên này thánh liên tử làm sao đều không tới phiên bọn hắn. Bây giờ hoặc là lui, hoặc là liều chết một đoạt. Đám người tại lúc này ý nghĩ nhất trí. Thừa dịp Lý Tiểu Thất còn không động thủ này nháy mắt, bọn hắn tức thì tế ra bản thân tối cường vũ khí cùng chiêu thức. Thẳng thẳng hướng thánh liên tử vọt tới. Dưới hồ đầu kia to lớn sinh vật tại Lý Tiểu Thất khí tức bên dưới cũng là hơi hơi trì trệ. Nhưng thánh liên tử dụ hoặc để nó cam nguyện đi mạo hiểm như vậy. Đây chính là thánh liên tử a. Có thể làm cho những này huyền tiên nhóm đề cao thật lớn tiến giai kiếp tiên xác suất thành công. Cũng có thể để yêu thú hoàn thành biến hóa thoát thai hoán cốt. Bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ sợ còn phải đợi thêm vạn năm. Sika lông tóc lần nữa nổ đứng lên. Đám người này điên rồi. Tiểu Bát, mau đưa hạt sen nhận lấy. Nghe nói Lý Tiểu Thất tiếng kinh hô. Sika không chút do dự duỗi ra móng vuốt nhỏ. Đem thánh liên tử thu được hệ thống trong không gian. Đám người, ngoặc kép chấm hỏi. Mèo con này là nơi nào xuất hiện yêu thú? Thánh liên tử đâu? Làm sao một chút khí tức đều không cảm ứng được? Đáng chết mèo yêu. Đem thánh liên tử lấy ra. Đám người càng thêm điên cuồng. Cũng không quản trường sinh giả liền tại phụ cận. Điên cuồng mà liền hướng Sika giết đi lên. Các ngươi quá mức. Lý Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng. Cách không vung tay lên. Sika trước mặt không gian giống như là xuất hiện một đạo bình chướng. Đủ loại vũ khí pháp thuật binh linh băng lang mà đánh tới không gian này trên vách. Không có cách nào đối Sika tạo thành mảy may tổn thương. Tại Sika ngây người ở giữa, Lý Tiểu Thất xé mở trước mặt nó không gian, đem Sika ôm, vết nứt không gian khép lại, rời khỏi ngự linh hồ. Liền tại nàng rời đi kia một sát na, một cái trăm trượng giao long theo đáy hồ mở ra huyết bồn đại khẩu vọt ra. Trên bầu trời mây mưa xoay tròn, ngự linh hồ hạ xuống mưa to. Lý Tiểu Thất lần nữa xé rách không gian đi ra thời điểm, đã là về tới Lang Gia Sơn Mạch. Nàng đau lòng sờ sờ trong ngực Sika, đưa nó ôm cẩn thận kiểm tra một chút có bị thương hay không. Đáng thương Tiểu Bát, nhất định là sợ hãi. Mèo ô, chấm ngoặc kép, Sika đáng thương cọ sát Lý Tiểu Thất, bị Thất Thất bảo hộ cảm giác thực tốt. Lần này cần không phải Lý Tiểu Thất kịp thời đuổi tới. Nói không chừng chính mình phải chết lần trước. Về tới sơn cốc bên này, quen thuộc phòng trúc nhỏ. Còn có trước mặt bên trong đầy quả hồng thụ. Hiện tại vẫn như cũ là đêm tối. Ở dưới ánh trăng, nơi này tĩnh mịch mê người. Cảm giác an toàn 10 phần. Tiểu Bát, người lần trước làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Lý Tiểu Thất đem Sika ôm. Nghiêm túc nhìn lấy ánh mắt nó hỏi. Mèo ô, Sika dùng chân nhỏ đạp đạp nàng tay. Lý Tiểu Thất liền đem nó để lên bàn. Sika đem móng vuốt nhỏ tại nước trong bình dính chút nước. Ở trên bàn viết, ta không phải thế giới này a, ta một hồi lại muốn trở về. Lý Tiểu Thất nhìn đến rất chân thành. Một lát sau, nàng hỏi một bên Hồng Tụ. Hồng Tụ, ngươi xem ra Tiểu Bát viết là cái gì sao? Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sóc con lắc đầu, nói, đại khái là con mèo dùng chữ a, ta là sóc a. Ta làm sao biết đâu. Thế là Lý Tiểu Thất bất đắc dĩ chống cái cằm. Nhìn lấy Sika. Sờ sờ nó đầu to. Nói. Ta không biết ngươi muốn nói gì thế. Tiểu Bát ngươi là còn muốn rời khỏi sao. Sika nhẹ gật đầu. Lại dùng móng vuốt nhỏ dính chút nước. Trên bàn vẽ hai cái vòng vòng. Đại biểu hai thế giới. Tiếp đó vẽ cái tiễn đầu. Ý tứ là nó lại còn rời khỏi. Ngươi muốn ăn bánh bao a? Thế nhưng là ta chỗ này không có a. Lý Tiểu Thất bừng tỉnh đại ngộ. Mèo mèo mèo. Cái này không thể câu thông. Sika muốn ăn mọi người trong tay giữ gốc nguyệt phiếu tương đương. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. Tê gạch dưới tê. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.